Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 486, dấu hiệu. Đài Ly hết sức quen thuộc kiếp trước loại mô thức này, đương nhiên sẽ không quản người khác nói thế nào. Hắn bình tĩnh, thành công lây nhiễm người bên cạnh, để các muội tử dù cho biết các nàng trở thành chú ý tiêu điểm, cũng sẽ không nhiều để ý. Các ngươi về sau có tính toán gì? Nhìn xem trong mắt lấp lóe hưng phấn ánh sáng nam nữ, Đài Ly thuận miệng hỏi một câu. Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là gia nhập thần cấp đại lão đội ngũ, cùng nhau thảo phạt địch nhân rồi. Hồ Lô dương nanh múa vuốt lấy cái thứ nhất cho ra đáp án. Không sai, chính là như vậy. Cái khác muội tử cũng nhất nhất phụ họa. Cái này thế nhưng là vấn đề rất nguy hiểm a, tương đương các ngươi không nên xem thường thần cấp đại lão ở giữa giao phong. Đài Ly nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật phi thường trịnh trọng nhắc nhở. Chiến tranh bắt đầu về sau, nào có không thời điểm nguy hiểm. So với tại hỗn loạn tập thể trong giao chiến tứ phía thụ địch, đi theo bên cạnh ngươi cùng một chỗ đối phó thần cấp đại lão, có lẽ còn muốn an toàn hơn một điểm. Momo lý trí phân tích nói. Seria cùng Thanh Nhan nghe vậy lập tức gật đầu ủng hộ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Gặp các muội tử thái độ kiên quyết, Đài Ly tại bất đắc dĩ đồng thời cũng rất hài lòng tâm tình của các nàng. Dừng một chút, Đài Ly đột nhiên hỏi, các ngươi bây giờ cảnh giới như thế nào? Thần cấp bên trong cao đoạn sao? Các cô gái ngây ra một lúc, sau đó Momo chuyện đương nhiên trả lời, đây không phải rất bình thường sao? Ngươi cho vô chủ bản nguyên càng nhiều, chúng ta tự nhiên so với chỉ có sơ đoạn trình độ cái khác tân tấn đại lão muốn càng mạnh. Đài Ly nghe vậy nhẹ gật đầu, hiểu rõ trả lời, vậy ta an tâm, bất quá vẫn là đến cho các ngươi tiếp tục cường hóa một cái. Nói đến đây, Đài Ly đưa tay từ giữa khe hở bên trong, móc ra một đại đoàn óng ánh trong suốt bản nguyên, sau đó tại các cô gái kích động trong ánh mắt, giao cho các nàng trên tay. Đây là nhóm thứ hai bản nguyên. Thanh Nhàn đối với cái này mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đúng vậy a, làm lãnh tụ, ta đi cùng bọn hắn muốn một điểm tài nguyên, đến cường hóa ta người, ai dám không cho? Đài Ly nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, bị Đài Ly bá khí tuyên ngôn nói đến tâm thần khuấy động. Nhất là câu kia, người của ta, càng làm cho các muội tử thẹn thùng không thôi. Nhìn xem ngay cả bình tĩnh Momo đều sắc mặt đỏ lên. Đài Ly bên người nữ hài không khỏi nắm thật chặt bắt hắn lại quần áo tay. Đối với tình huống này rất là tâm mệt mỏi. Tựa hồ nhận định Đài Ly xa hoa phủ đệ, Lia chờ nữ vừa đến đã không muốn đi. Dù cho lấy được vô chủ bản nguyên, cũng muốn lưu tại nơi này tiếp tục bế quan. Mikoto các nàng không tốt đuổi người, chỉ có thể trừng mắt Đài Ly, để hắn lộ ra một bộ vô tội vẻ mặt, nhiệt nhiệt nháo nháo ở chung sinh hoạt, để chống trải đinh phủ biến thành sinh khí bừng bừng, cũng làm cho bình giấm chua nhóm liên tiếp bị đánh lật. Mỹ hảo thời gian, nhoáng một cái chính là một tháng trôi qua. Đối với càng khắc Đa Lai Tây lần này vậy mà có thể ẩn lâu như thế, không chỉ có các đại lão rất là kỳ quái, ngay cả đắm chìm tại ôn nhu hương bên trong Đài Ly cũng phi thường kinh ngạc. Xem ra gia hỏa này lần này toan tính không nhỏ a. Vậy mà lâu như vậy không xuất hiện, e sợ còn tại yên lặng lấy tích góp quyết định thắng bại lực lượng. Đài Ly sờ lên cằm, hữu mô hữu dạng phân tích, là thế này phải không? Nói không chừng chỉ là đối phương cảm thấy cơ hội còn sót lại một lần cuối cùng, sợ hãi triệt để thất bại, lúc này mới chuẩn bị chờ còn nắm chắc lại đi ra. Yugari vẫn như cũ bảo trì cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng thái độ, cung cấp một cái khác khả năng suy đoán. Có lẽ vậy, bất quá chúng ta phương châm vẫn y bộ dạng cũ, mặc kệ hắn làm thế nào, đều tránh không được chủ động ra mặt công kích kết quả. Đai Ly đối với cái này rất là nhìn thoáng được. Hai người trò chuyện, chỉ là Đinh Phủ hài hòa trong sinh hoạt một khúc nhạc đệm. Thoáng qua liền mất, sẽ không lưu lại bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng là Ma Hoàng nội thành nhiệt nghị, lại từng ngày dần dần tăng. Tựa hồ cũng đạt đến toàn dân tham dự trình độ. Bất quá cũng khó trách. Lúc đầu đại chiến kịch liệt, đột nhiên ngừng nghỉ hơn một tháng. Dù cho không quan tâm thời sự địa chủ nhà nhi tử ngốc, đều có thể phát giác được dị thường. Vì dẫn đạo dân chúng dư luận, Ma Hoàng cung điện phía chính phủ cho ra tin tức là phản đồ Càng Khắc Đa Lai Tây bị đánh sợ, bởi vậy mới có thể co đầu rút cổ. Chiến tranh khi nào bắt đầu, còn phải xem đối phương lá gan lúc nào có thể lần nữa biến mập. Tin tức này một khi truyền ra, liền để Thâm Uyên thế giới cư dân an tâm không thôi. Không có cái gì so thuận gió cục càng khiến người ta nhẹ nhõm. Dù cho bị chiến tranh bóng ma dọa sợ ma tộc nhân dân, lúc này đều trong nháy mắt thoải mái không ít. Lại là một tháng thời gian trôi qua lặng lẽ, cục diện bế tắc lại nghênh đón chuyển cơ. Thẻ thẻ đông lúc đầu đã không ôm hy vọng điều tra đội, đột nhiên phát tới tin tức, nói thứ 17 trung đội, vậy mà tại Thâm Uyên thế giới cực đông ma hải trên đảo nhỏ, phát hiện tung tích của địch nhân. Những cái kia vốn là lục địa, lại bởi vì cuối cùng chi ác ăn mòn biến thành hòn đảo lẻ tẻ đất đai, lập tức trở thành điểm nóng chủ đề. Đương nhiên, cái này tình báo mới nhất chỉ ở các đại lão trong miệng truyền lại. Nhiệt độ còn không có kéo dài đến trong dân chúng. Biết được tin tức về sau, thẻ thẻ đông lần nữa phát ra hội nghị mời. Để trong khoảng thời gian này cả ướp muối bản sắc dần dần lộ vẻ Đai Ly, có thể tỉnh lại, thời gian cũ chỗ cũ, người người nhốn nháo, tràng diện náo nhiệt. Bất quá lần này tham dự hội nghị nhân viên đã không chỉ là nguyên bản cái kia 118 vị thần cấp cường giả, tăng thêm một đám ma tộc lão thần. Nhìn xem từng trương tuổi trẻ khuôn mặt mới, đám người trong lúc nhất thời cảm thán không thôi. Không nghĩ tới, vẻn vẹn một lần trọng địa thu phục chiến, có thể có như thế thu hoạch. U ảnh nơi ở làm tổn thương sự tình, cũng coi là đáng giá. Thẻ thẻ đông khó được buông xuống duy trì mấy tháng hoàng giả tư thái, dùng một bộ người bình thường nên có ngữ khí thở dài. Bất quá vẻn vẹn sau một lúc lâu, thẻ thẻ đông loại kia tươi sáng biểu lộ nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra giống nhau đã uy nghiêm chi tư. Đây chính là Đai Ly không muốn làm hoàng giả nguyên nhân. Nhìn xem liền mệt mỏi. Nào có đợi tại trong nhà tự do tự tại đùa muội tử dễ chịu. Đảo mắt một vòng, đối với hai lần bế quan kết quả không có đi tìm hiểu Đai Ly, chủ động mở miệng hỏi, bế quan tình huống như thế nào? Ai có thể cho ta nói một chút? Gặp vị này lãnh tụ vậy mà như thế không đáng tin cậy. Liền trọng yếu như vậy, sự tình đều phải chờ đến thời khắc này mới hỏi. Chúng đại lão rất là im lặng. Đối với Đai Ly nhận biết lại đổi mới không ít. Nhẹ nhàng trợn nhìn Đai Ly liếc mắt. Một bên nhỏ thư ký Caroline chủ động tiếp nhận cho đại lão giải hoặc nhiệm vụ. Hai nhóm bế quan người số lượng đều là 50 chi chúng. Nhóm đầu tiên người thành công 36. Nhóm thứ hai chương 31. Bây giờ bên ta tính toán tổng cộng có 185 vị thần cấp cường giả, 33 vị bán thần cường giả, cấp cao chiến lực cơ hồ gấp bội. Giọng thanh thúy như gió xuân đối diện phiêu tới, khiến cho đám người tinh thần chấn động. Ô, không tệ a, lại có 67% tấn thăng xác suất thành công. Không uổng phí chúng ta hao lâu như vậy lông dê. Đai Ly đối với cái này rất là vui mừng. Kia là tự nhiên, đều là đầy đủ ưu tú hạt giống, còn có thể tập thể dài lệch ra không thành. Tự nhiên tinh linh lão tổ cười ví von nói, cái đề tài này qua đi, bởi vì nhân số biến nhiều mà càng thêm ồn ào mấy phần hội trường. bầu không khí chưa từng có tăng vọt. Lần thứ nhất tham gia bực này đại hội tân tấn đại lão, phần lớn dự định nghe nhiều nhìn nhiều, không có mấy người chủ động phát biểu, bởi vậy ồn ào không thôi. Người vẫn như cũ là hổ lão tổ cầm đầu cái kia bộ phận. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Thẻ Thẻ Đông lúc này hai tay lăng không ấn xuống, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó ánh mắt liếc về phía Dâu Bố Á lão tể tướng. Dâu Bố Á hiểu ý nhẹ gật đầu, ngay sau đó cao giọng nói ra, đối với lần này chủ đề của hội nghị, mọi người chắc hẳn đều đã sớm hiểu rõ, mà ta muốn hồi báo là, lần này trọng yếu tình báo tin tức cặn kẽ. Dừng một chút, lão tể tướng xuất ra một phần tư liệu, chiếu vào mảnh đọc nói, thẻ lịch 1 năm ngày mùng 3 tháng 5, điều tra đội thứ 17 trung đội đội trưởng Harry, thụ mệnh dẫn đội tiến về 1829, 3698, 55, tọa độ đảo nhỏ, tiến hành thứ 139 lần dò xét nhiệm vụ. Trong lúc đó tình huống như sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.